đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát nhìn ông ta với ánh mắt sắc lạnh, anh đã chiếm đoạt tài sản của người khác với số tiền lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, lời biện minh này không thể chấp nhận được, không muốn mất thêm thời gian. Cảnh sát lập tức còng tay Vương Phú Quý và dẫn ông ta đi. Căn phòng livestream vang lên tiếng reo hò phấn khích. Fan, tôi đã báo cảnh sát. Thật là sảng khoái, cho ông ta ngồi tù cả đời đi. Fan, chú gì yên tâm nhé. Số tiền sẽ được trả lại. Không còn nợ nần, chú gì sẽ nhẹ nhõm hơn. Hãy sống thật khỏe mạnh, như lời Hiểu Nhã mong muốn. Cha của Vương Hiểu Nhã lau nước mắt, nghẹn ngào nói, chúng tôi nhất định sẽ sống tốt, vì con gái, vợ chồng tôi sẽ chăm sóc nhau, không để con bé dưới suối vàng phải lo lắng nữa. Mẹ của Vương Hiểu Nhã gật đầu, cảm kích nói với Vu Âm, cảm ơn đại sư, nếu không có đại sư, chúng tôi cũng không biết rằng con gái mình vẫn còn nặng lòng mà chưa được siêu thoát. Một khán giả để lại bình luận kèm theo hình ảnh một chiếc phi thuyền lớn. Fan, chú thím tôi lớn tuổi không biết cách cảm ơn. Thay mặt họ, tôi gửi đại sư 1 vạn NDT. Họ thực sự rất biết ơn. Buổi livestream khép lại trong niềm xúc động và phấn khích. Dù khán giả vẫn còn nhiệt tình, Vu Âm quyết định đóng livestream vì đã khuya. Cô nhẹ nhàng thu hồi các yêu cầu đặt hàng trong buổi livestream. Tự nhủ, dù sao mình cũng thật sự nghèo. Kiếm được ngày nào tiêu ngày đó. Ngày mai còn phải mua thêm đồ. Cô liệt kê nhanh những việc cần làm. Chuẩn bị bùa bình an cho nhóc béo và vẽ thêm một bùa hồi sinh cho Tiểu Vân Đoá. Ở một nơi khác, Ngụy Hâm cất điện thoại. Vỗ vai Ngụy Thập đang ngẩn người bên cạnh. Anh nhớ ngày mai ra ngoài phơi nắng ít nhất 2 tiếng đấy. Ngụy Thập lắc đầu, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Livestream tối nay thật sự thay đổi hoàn toàn quan điểm sống của anh trong mấy thập kỷ qua. Ngụy Hâm bật cười, đúng là kỳ lạ, nhưng mà sao anh lại quan tâm đến chuyện này như thế? Ngụy Thập đột nhiên trầm giọng, ánh mắt đầy hoài nghi. Anh có nhận thấy giọng của cô ấy rất giống ai không? Giống ai? Ngụy Thập cười lạnh, anh thử xem lại video phỏng vấn của Trình Ý Ninh đi. Sau đó anh sẽ hiểu. Ngụy Hâm lắc đầu, cười nhẹ, anh không muốn tự làm khổ bản thân, cũng chẳng muốn xem lại video đó nữa. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Dù vậy, trong lòng anh vẫn lấn cấn. Tối qua, anh đã nghĩ rất nhiều về giọng nói của Vu Âm, giống Trình Ý Ninh thật sao? Anh thầm nghĩ, tuy nhiên, Ngụy Hâm nhanh chóng tự thuyết phục bản thân, giả sử giống thật thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho Vu Âm, thậm chí có khi còn gây thêm phiền phức. Ngụy Thập không dễ bị thuyết phục. Anh nhếch mép cười, em càng ngày càng tò mò về cô Vu Âm này. Ngụy Hâm nghiêm mặt, nhắc nhở, tò mò thì được, nhưng đừng để sự tò mò đó làm phiền cô ấy. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của Triệu Gia và Đàm Từ. Hơn nữa, Đàm Từ rất coi trọng cô ấy. Không dễ để ai động vào đâu. Ở một nơi khác, Vu Âm tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu và nhận ra điện thoại đã cạn sạch pin. Cô cầm điện thoại lên xem giờ, nhưng màn hình chỉ hiển thị thông báo hệ thống sắp tự động tắt máy. Hết pin từ tối qua rồi à, Vu Âm lẩm bẩm. Tối hôm trước, cô mải livestream và đến Triệu Gia, quên cả sạc điện thoại, lục lại vali hành lý. Vu Âm lấy dây sạc rồi thay quần áo. Chuẩn bị xong, cô bước ra ngoài, đến gần lan can cũ kỹ, nơi gió thổi rít từng hồi. Cô hô to vào không trung trước mặt, ra đây, không gian yên tĩnh đến lạ. Chờ vài giây vẫn không thấy động tĩnh, Vu Âm lại tiếp tục, tôi đếm đến 3, nếu không hiện thân, đừng trách tôi dùng cách khác ép các người xuất hiện. Cô đếm chậm rãi, 3, ngay lập tức, không khí rung động nhẹ, hai bóng dáng hiện lên giữa không trung, đó là hai cô bé, một lớn một nhỏ, cô bé lớn, khoảng 15-16 tuổi, nắm tay cô em nhỏ hơn, cúi đầu lễ phép, chúng em cứ nghĩ đại sư sẽ không tìm đến chúng em. Cô nhìn Vu Âm, vẻ thắc mắc, không biết đại sư gọi chúng em có chuyện gì à? Cô bé nhỏ hơn rụt rè. Nấp sau chị gái, giọng Lý Nhí, đại sư, tối qua em không cố ý sờ vào vali của chị đâu. Em chỉ tò mò thôi, sau đó em cũng không sờ vào nữa. Hai chị em này không phải những linh hồn duy nhất trong tòa cao ốc, nhưng khu vực nơi Vu Âm ở lại thuộc về địa bàn của họ. Vu Âm nhìn hai cô bé, bình thản nói, tôi cần nhờ các em một việc. Ban ngày tôi không có ở nhà, nhờ các em trông nom đồ đạc giúp tôi. Tối về, tôi sẽ thắp nhang cho các em, coi như thù lao, nghe vậy, hai cô bé nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý, Vu Âm yên tâm rời đi. Cầm số tiền lẻ còn lại từ tối qua, Vu Âm bắt xe buýt, đổi vài tuyến trước khi đến tập đoàn Đàm Thị. Trên đường, cô nghĩ thầm, điện thoại hết pin, không gọi được cho Nghiêm Minh, đến cổng tập đoàn chắc khó vào lắm, nhưng mọi chuyện lại đơn giản hơn cô tưởng. Vừa đến nơi, bảo vệ nhận ra cô ngay và vui vẻ mời vào. Hóa ra, Đàm Từ đã dặn dò trước, chỉ đợi vài phút ở sảnh. Vu Âm đã thấy Nghiêm Minh bước xuống. Cô cười ngại ngùng, điện thoại tôi hết pin. Phiền anh lấy giúp tôi lên sạc nhé. Cách chương.